tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1631, Thái Thương Ngân Long hiện thế, 2, góc truyện audio.com, Thanh Liên Trường Ca, Lý Bạch đưa lưng về phía hắn, kiêu căng nói, Thanh Liên Trường Ca chính là hắn, đạo binh lại như thế nào, có thể ngăn cản tốc độ của hắn. Cái gọi là đạo binh, chính là thần binh ẩn chứa đại đạo ý chí tương đương với nắm giữ một hạng đại đạo thần thông, mà Thanh Liên Trường Ca của hắn kế thừa kiếm chi đại đạo từ một ý nghĩa nào đó mà nói cũng tương đương với đạo binh, hơn nữa càng dễ dàng khống chế hơn Tiêu Yêu Thiên Tôn đạo binh. Nghĩ xong, Lý Bạch chậm rãi quay người, nhìn qua Tiêu Yêu Thiên Tôn, cười lạnh nói. Trước khi chết ngươi còn có lời gì muốn nói? Lý Bạch tinh thông kiếm chi đại đạo thực lực chân thật cũng không chỉ Vô Cực Đại Chúa Tể hậu kỳ. Sắc mặt của Tiêu Yêu Thiên Tôn âm trầm khó coi, muốn nói lại thôi. Hắn xác thực sợ, nhưng cũng ngượng mặt cầu xin tha thứ, huống hồ cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Các ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương sao? Đế Huyền Minh mở miệng nói, trong tinh không chậm rãi đứng dậy, khí tức vô cùng to lớn, để ánh mắt của Lý Bạch không khỏi nhìn về phía hắn. Nếu như ngươi lại nhúng tay, mới là không dứt. Lý Bạch nhẹ hừ một tiếng, đang khi nói chuyện liền dạo bước đi về phía Tiêu Yêu Thiên Tôn, dưới chân sinh thanh liên, mỗi một bước đều mấy trăm dặm thế không thể đỡ tới gần Tiêu Yêu Thiên Tôn. Thấy cảnh này, sắc mặt của Tiêu Yêu Thiên Tôn âm tình biến ảo, mặc dù có ngàn vạn thần thông, nhưng ở trước mặt kiếm của Lý Bạch đều là phí công. Hắn cúi đầu nhìn về phía trường đao đạo binh trong tay tựa hồ hạ quyết định gì, lúc này nguyên thần nhảy vào trong thân đao. Hoắc gia thế giới, Tôn Ngộ Không ở bên cạnh Tần Quân bồi hồi, không dằn nổi hỏi. Bệ hạ, Lý Bạch có thể đối phó Tiêu Yêu Thiên Tôn sao? Lúc trước Lý Bạch một kiếm chém cánh tay của Tiêu Yêu Thiên Tôn, nhưng bây giờ chậm chạp chưa về, hắn lo lắng Lý Bạch trúng Tiêu Yêu Thiên Tôn mai phục. Tần Quân khoát tay nói. An tâm chớ vội, Lý Bạch thất thắng. Cơ Càn Khôn nhịn không được hỏi. Bệ hạ, Lý Bạch đến cùng là cảnh giới gì? Nghe vậy, những người khác cũng đều nhìn về phía Tần Quân, vô cùng hiếu kỳ. Tần Quân bình tĩnh nói, trong vô cực cảnh không ai có thể chiến thắng hắn. Tuy có hiểm nghi khoác lác nhưng mọi người nghe được đều trừng to mắt, Lý Bạch lợi hại như thế. Ngâm, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, trong thanh âm hiển thị rõ bá khí cùng mênh mông, phảng phất như đến từ tuyên cổ hồng hoang. Thái Thương Ngân Long, Triệu Vân dung hợp thành công, khí thức đại đạo chí tôn vô cùng cường thế. Ở trong cảm giác của Tần Quân, cảnh giới của Triệu Vân lại đề cao, đã đạt tới đại đạo chí tôn cảnh thất trọng thiên, còn đang đột phá. Đây là Thái Thương Ngân Long, Cơ Càn Khôn kinh ngạc nói, Quách gia cùng Quản Trọng cũng trừng to mắt. Các trưởng lão Hoắc gia nghe xong, đều xôn xao, Thái Thương Ngân Long, đây không phải là chủng tộc cường đại đã diệt tuyệt sao? Thiên đế thủ hạ có Thái Thương Ngân Long, đây chính là hỗn độn sinh linh cực mạnh a, người kia đang đột phá. Long uy thật cường đại, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ thánh đế đạo cũng rất khó tìm ra long tộc địch nổi Thái Thương Ngân Long. Nghe các trưởng lão Hoắc gia nghị luận, các thần ma càng thêm hâm mộ Triệu Vân. Huyết mạch mạnh như thế tuyệt đối là bệ hạ ban cho Triệu Vân. Cách chương.